Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 711, Không Lông Định Lý cùng về nhà 5.000. Ký ức là gì đó? Ký ức là nhân loại đối diện hướng kinh nghiệm tin tức phân loại cùng chứa đựng quá trình. Hồi ức chính là rút ra này một tin tức. Ký ức, nhân loại tư duy cơ sở cơ năng, mất đi ký ức năng lực. Nhân loại sẽ mất đi dựa vào mà sống hết thảy, bao gồm tự mình nhận biết, quan hệ nhân mạch cùng các loại kỹ thuật tin tức vân vân. Thượng cổ thời kỳ, nhân loại cho là mình linh hồn cùng ký ức, tư duy cùng ý chí đều là độc lập với thân thể tồn tại. Hủy diệt sao sao, linh hồn của con người cùng hồi ức y nguyên tồn tại. Tư duy cùng ý chí bất diệt. Đây cũng là chết hậu thế giới cùng quỷ hồn truyền thuyết bắt đầu. Nhưng trên thực tế, đơn lấy microbe thế giới mà nói, ký ức, có tư duy ý chí đều là có vật dẫn. Cụ thể một chút tới nói, chính là vỏ đại não, tiểu não, hải mã thể, văn hình dáng thể, hạnh nhân hạch, nhiếp lá cùng đỉnh lá các loại đại não tổ chức, nếu như nắm giữ siêu phàm lực lượng. Như vậy linh hồn cũng biết gánh chịu một bộ phận ký ức cùng tư duy. Sao sao hủy diệt thì tương đương với linh hồn hủy diệt. Ký ức tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trừ phi đến hồn chi cực ý. Chỉ có đến hồn chi cực ý, linh hồn mới có thể đơn độc với sao sao tồn tại. Trường tồn bất diệt, ký ức cũng đem thoát khỏi yếu ớt não tổ chức. Thần kinh võng, tế bào não cùng thần kinh bất ngờ đụng, đến tiếp cận bất hủ tình trạng, cho dù là quá khứ ngàn vạn năm, hết thảy hồi ức cũng y nguyên như mới, nhưng cho dù là như vậy bất hủ, nhưng cũng không phải chân chính bất diệt, mà Joshua, giờ đây chính diện gặp đủ để xóa bỏ hắn, bất hủ ký ức, tình cảnh nguy hiểm. Lúc này, chiến sĩ thân hóa ngân sắc kén lớn, suy nghĩ của hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng đình chỉ, nhưng không có nửa phần dư lực dùng để chú ý ngoại giới. Joshua hiện tại giống như ở vào không đáy thâm uyên. Hắn cầm trong tay tên là ý chí bó đuốc, nhưng xung quanh vô cùng hắc ám thôn phệ quang mang, làm hắn tư duy ngưng trệ chậm chạp, ký ức gần dần không. Hỏa tinh sắp dập tắt với ảm ảnh ở giữa, bởi vì bắt nguồn từ Joshua tự thân lực lượng, đang lấy không thể làm trái chi thế phá hủy hắn tự mình căn cơ, cũng tức là chiến sĩ thân là Joshua. Ký ức, hắc động không lông định lý. Tại ngân sắc kén lớn nội bộ, chiến sĩ bị áp bách tới cực hạn ý chí bên trong. Hiện lên một tia kiếp trước có quan hệ với lớn chất lượng thiên thể nghiên cứu tri thức. Cái gọi là hắc động không lông định lý. Cụ thể tới nói, chính là vô luận như thế nào hắc động, khi nó triệt để hình thành về sau, đem chỉ còn lại có chất lượng, lượng chuyển động của góc cùng điện tích này ba cái lượng vật lý. Mà cái khác tin tức, cũng tức là cái gọi là lông, đều tại vật chất cực hạn áp xúc đổ sụp bên trong đánh mất. Vô luận cái lỗ đen này tiền thân là có được như thế nào huy hoàng lịch sử hàng tinh, có cỡ nào rung động nhân tâm đi qua, khi nó trở thành hắc động một khắc này, nó cũng chỉ còn lại có ba cái kia lượng vật lý. Này kỳ thật rất dễ lý giải, bởi vì hắc động bản chất chính là áp xúc tới cực hạn vật chất, nó không có bất kỳ cái gì phức tạp, có thể ghi chép tin tức kết cấu, tự nhiên cũng không có khả năng rút ra tin tức, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói. Hắc động là không có ký ức thiên thể, nó xem như vật chất tụ hợp thể quá mức thuần túy, đến mức mất đi tự mình. Joshua giờ đây chỗ tao ngộ, kỳ thật chính là cùng loại với hắc động không lông, nan đề. Tại chiến sĩ thành tựu truyền kỳ thời điểm, hắn lựa chọn sao trời xem như tương lai mình con đường. Joshua lấy hàng tinh là năng lượng lò luyện, lấy bạch ải tinh vật chất là khải giáp. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem thân thể của mình chế tạo là thế giới vật chất rất trung cực vũ khí. tại lập ý ban đầu liền thắng qua vô số uy tín lâu năm truyền kỳ. Không thể phá vỡ giản tịnh trạng thái vật chất vỏ ngoài vì hắn ngăn cản vô số cường đại công kích. Cũng lệnh do xua chiến thắng chúng Dobby hắn sớm hơn trở thành siêu cấp sinh mệnh thể địch nhân. Khi đó, chiến sĩ thân thể cũng không phải là hoàn toàn do giản tịnh trạng thái vật chất tạo thành. Suy nghĩ của hắn trung tâm cùng các loại đặc thù bộ phận mô hình đều là từ các loại siêu phàm hợp kim lắp ráp mà thành. Nhưng theo Joshua cùng cương chi lực đồng hóa trình độ càng ngày càng tiếp cận 100%. Thân thể của hắn cấu thành cũng càng thêm tiếp cận thuần túy giản tịnh trạng thái vật chất. Cùng tới hư không đại tuyền qua, tào ngộ sáng thế tinh vân quán thâu đại lượng lực lượng về sau. Quá trình này bị kích thích, lựa chọn sao trời xem như con đường, tự nhiên liền có được sao trời thông thường lực lượng. Cùng với sao trời thông thường vận mệnh, tại còn không có triệt để chuẩn bị kỹ càng phía trước. Joshua liền không thể không trong hư không nghênh đón chính mình trọng yếu nhất thuế biến thoát. Khỏi thấp mật độ vật chất, trở thành triệt để giản tịnh trạng thái siêu cấp sinh mệnh thể. Mà quá trình này cần thiết trả ra đại giới, chính là tự mình. Joshua lực lượng quá mạnh, chất lượng quá lớn. Vật chất áp xúc quá mức thuần túy, cho nên tại thuế biến nửa đường, hắn tự thân ký ức vật dẫn, thậm chí cả linh hồn đều muốn bị không ngừng thuần hóa cương chi lực cấp kéo xuống. Liền như là tự mình diệt sạch hết thảy tin tức hắc động dạng kia, trở thành thuần túy cương chi lực tụ hợp thể. Thuần túy hạt nhân neutron tụ hợp thể là sẽ không hình thành giống như thần kinh bất ngờ đụng cùng. Hải mã thể dạng này não tổ chức kết cấu, lại càng không cần phải nói siêu cấp máy vi tính đầu mối tính toán. Không ngừng áp xúc sụp đổ giản tịnh trạng thái vật chất bên trong. Không có để cho Joshua tiến hành suy nghĩ cùng ký ức không gian cùng chỗ trống. Ông, đến từ vật chất vi mô chấn kêu liên miên bất tuyệt. Kia là điện tử bị cường đại dẫn lực nhập vào hạt nhân về sau. Chuyển hóa làm neutron, thanh âm. Nó tại Joshua thân hóa ngân sắc kén lớn bên trong. Theo vật chất đổ sụp áp xúc không ngừng vang lên này đơn giản trực tiếp thuế biến quá trình. Phá hủy trong đó vật chất nguyên bản hết thảy kết cấu. Vô luận bọn chúng tiền thân là dung hạch tâm lò phản ứng. Hay là linh năng thiên dược động cơ. Hiện tại bọn chúng đều chỉ là thuần túy. Không ngừng áp xúc chuyển đổi giản tịnh trạng thái vật chất. Chứa đựng ở trong đó tin tức đã sớm triệt để bị phá hủy. Không còn tồn tại, bất quá trình này cũng không phải là đơn hướng. Màu bạc quả cầu kim loại khi thì thu nhỏ, khi thì bành trướng, mà giản tịnh trạng thái vật chất chuyển hóa cũng theo bành trướng cùng thu nhỏ không ngừng bắt đầu. Lại trở lại như cũ. Bởi vì chất lượng tịnh không đủ triệt để đem tự thân chuyển đổi thành thuần túy neutron giản tịnh. Trạng thái vật chất, ngân sắc kén lớn thuế biến luôn luôn khó mà tận toàn bộ công. Nhưng đây đối với Joshua mà nói, lại là một kiện may mắn sự tình. Bởi vì nếu như hắn chân thực cực kỳ thông thuận bắt đầu thuế biến. Như vậy thuế biến hoàn thành ngày đó. Chính là hắn tự mình ý chí thậm chí cả linh hồn triệt để tiêu tán một ngày. Chỉ có giống như là hiện tại dạng này trong bóng đêm. Cùng mình lực lượng không ngừng chiến đấu. Mới là duy nhất có khả năng thành công vượt qua bước này đường đi. Dù sao, hắn bây giờ còn chưa có hóa thân hắc động. Chỉ là ở vào bạch ải tinh cùng sao trung tử vật chất khoảng cách. Chỉ có dạng này. Joshua mới có thể khắp nơi chính mình càng thêm thuần túy cương chi lực bên trong. Khắc họa cấp dưới với tự mình ấn ký. Thu hoạch được lại một lần nữa tự mình dựng lại tư duy bộ phận cơ hội. Ngân sắc kén lớn bên trong bóng tối. Chiến sĩ tự mình ý chí. Còn tại im ắng chiến đấu. Thông qua điều khiển điện tử lực. Can thiệp vi mô vật chất kết cấu. Cấu tạo có thể chứa đựng tin tức ổn định mô hình. Lấy linh hồn là cầu nối, xuyên qua mỗi cái tin tức chứa đựng điểm, hình thành có thể coi thường siêu cao mật độ vật chất kết nối mạng lưới. Khuếch tán thần tính, đem thần tính triệt để xé nát, phân tán tại linh hồn mạng lưới bên trong, đạt thành coi thường khoảng cách trong nháy mắt tin tức truyền lại. Từ không tới có, tốn hao gần 20 ngày, rèn đúc cho dù là tại thế giới vi mô cũng cực không đáng chú ý. Lấy chút ít điện tử hạt nhân hỗn tạp liên tục neutron lưu hình thể thành tin tức chứa đựng mô hình. Sau đó từng chút kết nối, lệnh xuyên qua tất cả ngân sắc kén lớn, coi như dùng vĩ mô thị giác cũng có thể thấy rõ ràng linh hồn mạng lưới thành hình. Càng đi về phía sau, do xua chính trọng kiến tư duy bộ phận tốc độ cũng liền càng nhanh. Tới cuối cùng kỳ, bằng vào linh hồn mạng lưới đã có thể duy trì tự mình ký ức hắn. Thậm chí gọn gàng mà linh hoạt vỡ vụn mình đã có thể khống chế thần tính. Tịnh lấy làm tài liệu, đoán tạo ra cuối cùng có thể coi nhẹ khoảng cách, không có trì hoãn siêu phàm tư duy kết cấu. Vô số cái tin tức chứa đựng mô hình, liền như là nhân loại trong đại não thần kinh tiết mục. Mà thần tính linh hồn mạng lưới, thì tương đương với thần kinh võng lúc này do xua, đã triệt để trở thành tầm thường nhân loại khó mà tưởng tượng cuối cùng sinh mệnh thể. Bởi vì hắn nghĩ Wiki Sở, đã không còn là tầm thường sinh mệnh hơi điện lưu cùng thần kinh mạng lưới. Do xua linh hồn cùng thân thể cùng ở tại, lại không cần đại não cùng chung khu điều khiển tư duy loại vật này. Bởi vì hắn thân thể mỗi một bộ phận đều là hắn chứa đựng tin tức cùng ký ức tiết điểm, đều là suy nghĩ của hắn vật dẫn. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa, Joshua đã đặt thành hắn thời trước đối bất hủ chi lực suy nghĩ. Đến tận đây sau đó, chỉ cần vô pháp triệt để hủy diệt đi hắn tất cả vật chất, tiêu trừ tất cả tin tức chứa đựng mô hình bên trong ghi chép. Như vậy một ngày kia, chiến sĩ cuối cùng rồi sẽ phục sinh, lần nữa giáng lâm thế gian, vạn giới tế tự tràng trung tâm, chiếu rọi tất cả vị diện ngân thiên chi huy bên trong. Thống ngự ý chí không thèm để ý chút nào viễn phương ngay tại chậm chậm tuần hành mà đến Winterfell học viện đội ngũ. Cùng với tại vị diện các tiến hành thanh lý công tác các đại thế lực đoàn đội. Mà là văn chú không gì sánh được nhìn chăm chú lên bị chính mình quang huy bao phủ ngân sắc kén. Lớn, mỗi một lần đổ sụp, mỗi một lần bành trướng. Cái nào khu vực vật chất chuyển rời đến cái khác khu vực. Cái nào khu vực hạt cơ bản tiến hành như thế nào vận động. Thống ngự ý chí không rõ chi tiết ghi chép ngân sắc kén lớn mỗi một cái biến hóa. Nó căn cứ những tin tức này thôi toán trong đó do xua ý chí có hay không y nguyên tồn tại. Đồng thời thời khắc làm tốt xuất thủ, đem chiến sĩ tự mình ý chí cứu giúp ra tới chuẩn bị. Mặc dù nói, nó tin tưởng do xua có thể khống chế được nổi lực lượng của mình. Có thể bước qua này thuế biến trọng yếu nhất một bước. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó sẽ đối với thất bại chiến sĩ thấy chết không cứu. Nhiều nhất chính là giảm mạnh nó đối với đối phương chờ mong. Đem do xua theo, thánh hiền đệ nhất người thừa kế, vạn giới tế tự tràng bên trong. Trước mắt cao nhất quyền hạn chi vị bên trên rời đi. Nhưng đáng giá mừng rỡ là, trông trước mắt phản ứng, do xua tại dài răng giặc tự mình chiến đấu bên trong. Rốt cục triệt để khống chế rồi lực lượng của mình, duy được tự mình ý chí. Chúc mừng, Joshua, cho đến lúc này, nó mới đối ngân sắc kén lớn phát ra từ đáy lòng ăn mừng thanh âm. Người triệt để bước ra đạp về vô hạn một bước dài. Chỉ dựa vào cử động lần này liền đủ để tại đa nguyên trong vũ trụ lưu danh. Đa tạ ngươi, thống ngự ý chí, hồi lâu sau. Mới có kéo lấy mãnh liệt điện từ tạp âm trầm thấp thanh âm. Theo ngân sắc kén lớn bên trong truyền đến. Mặc dù có lẽ là đánh bậy đánh bà. Nhưng may mắn mà có Eagle. Nostradamus cùng ngươi một mực ngăn trở ta bản thể dẫn lực. Bằng không, ta ta lần này dựng lại tư duy hệ thống khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy. Câu nói này, Joshua là thật tâm thật ý. May mắn lão giáo hoàng trong hư không lập tức liền phát hiện Joshua hóa thân kén lớn, cùng sử dụng dị không gian phong ấn đem chiến sĩ cùng thế giới vật chất triệt để cách ly. Cũng may mắn đám người vì để tránh cho tạo thành gì đó thiên tai, vẫn luôn cẩn thận đem chiến sĩ hóa thân kén lớn phong tồn. Bằng không, Joshua coi như trong hư không cũng có thể thu hoạch được đại lượng vật chất tiếp tế. Tiến tới tăng thêm chính hắn dựng lại tư duy mạng lưới độ khó khăn. Ngẫm lại, vô số giải rác mà kiên cố vật chất, tại cường đại dẫn lực tác dụng dưới đụng vào ngân sắc kén lớn tầng ngoài. Đồng phát ra thắng qua tuyệt đại bộ phận cực ý pháp thuật đạn hạt nhân cấp năng lượng. Loại tình huống này đối với vẫn luôn tại kén lớn nội bộ dựng lại tư duy hạch tâm chiến sĩ mà nói, đơn giản chính là tai nạn tính, chỉ cần nhiều đến mấy lần, liền có thể cắt đứt hắn cấu tạo quá trình, để hắn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu. Hết thảy vì trật tự. Đối với Joshua cảm tạ, tư duy đơn giản vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí tịnh không có nói gì nhiều đáp lời. Nó chỉ là tìm tòi kho tư liệu, tịnh y theo tin tức tương quan cho ra nhắc nhở. Joshua, ngươi giờ đây bản thể mức năng lượng quá cao, vẻn vẹn là tồn tại, liền có khả năng đối thế giới vật chất tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Y theo quang diệu kỳ, nguyên lúc tư liệu, ngươi có lẽ chế tạo một bộ thay thế ngươi bản thể hành tẩu ở nhân thế hóa thân. Tiếp tục ngươi tại trong nhân thế hoạt động. Hóa thân, nghe thấy cái từ này, Joshua không khỏi nhớ lại trước đây không lâu Siberia thế giới chi hành. Khi đó, bởi vì Siberia thế giới còn vẻn vẹn là một trong đó đê ma thế giới, cho nên hắn cố ý chỉ dùng linh hồn giáng lâm, tiến hành chiếm hữu hóa thân. Không nghĩ tới, trở lại Microp thế giới sau đó, chính mình vẫn muốn sử dụng hóa thân hành tẩu vu thế ở giữa. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Chính Joshua cũng biết, lúc này hắn thực lực tăng mạnh, đã không có khả năng giống như trước đây nhàn nhã không quan trọng. Vẻn vẹn là loại kia thô thiển ngăn cách lập trường, đã không đủ tiêu trừ hắn bản thể to lớn chất lượng mang đến khủng bố dẫn lực. Nếu hắn vẫn lấy bản thể tiến về Moldavia mà nói, làm không tốt, không, là nhất định sẽ đem toàn bộ lãnh địa đều hóa thành lõm xuống bồn địa. Thậm chí tất cả bắc địa vỏ quả đất đều sẽ bởi vậy sinh ra kịch liệt biến động. Giờ đây Joshua vẫn là ngân sắc kén lớn hình thái, chiến sĩ vì cấu tạo hoàn toàn mới tư duy mô hình, đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận tâm lực. Trong thời gian ngắn vì thích ứng này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt tư duy bộ phận, hắn cũng không có cách nào nhanh chóng biến hình thành thường dùng cương thiết cự nhân hình thái. Đoán chừng tại mấy tháng thậm chí trong hơn nửa năm đều chỉ có thể bảo trì hiện trạng. Nghĩ đến đây, Joshua không do dự, hắn lập tức liền chuẩn bị động thủ, chuẩn bị điều động bản thể vật chất, chế tạo ra một cái đủ cường đại hóa thân. Nhưng vào lúc này, Joshua ý chí lại đột nhiên trì trệ. Chờ một chút, ta quên đem vô danh công nhân kỹ thuật sao sao thả lại Siberia thế giới. Tại Siberia thế giới, cùng Phát Lơ Vi với thế giới nội chắc chính thức giao thủ chiến đấu thời điểm, Joshua hóa thân giáng lâm cương thiết khôi lỗi xé rách không gian, lấy bản thể trực kích người thúc đẩy thời gian hóa thân tinh hà cự nhân, ý đồ đem đối phương lôi kéo tiến hư không quyết chiến. Tại khi đó, vì bảo hộ cương thiết khôi lỗi an toàn, Joshua bản thể liền đem khôi lỗi cùng khôi lỗi bên trong vô danh công nhân kỹ thuật thân thể thu nạp nhập thể nội, ổn hỏa giữ lên tới. Nhưng đằng sau Phát Lơ Vi khuấy động thời gian, đem qua lần lượt quay lại, hắn thậm chí quan trắc tương lai khả năng, cùng Joshua cùng một chỗ đem vận mệnh đánh rối tinh rối mù. Tại một lần lại một lần lẫn nhau oanh kích bên trong, Phát Lơ Vi bị đánh thần trí mơ hồ, mà Joshua cũng quên đi trong cơ thể mình còn có một cái thế thân cùng Sibea người sao sao chuyện như vậy. Lại thêm sau này Joshua dự cảm tới chính mình muốn tiến giai, cho nên liền dồn dập dự định trở lại Microp thế giới tiến hành ổn thỏa một chút chuẩn bị. Hắn vốn nên là ở thời điểm này nhớ tới chuyện này, nhưng tại này nửa đường nhưng lại gặp hư không đại tuyền qua dị biến. Hết thảy đều thật sự là quá mức trùng hợp. Năng lượng bàng bạc tràn vào thể nội, gia tốc Joshua cảnh giới, càng làm cho hắn không để mắt đến chuyện này. Về phần hiện tại, vô luận là cương thiết khôi lỗi hay là vô danh công nhân kỹ thuật sao sao, đều đã tại Joshua tiến giai quá trình bên trong bị áp xúc thành giản tịnh trạng thái vật chất, trở thành chiến sĩ giờ đây thân thể mới nguyên vật liệu. May mắn ta đối tạo vật còn tính là quen thuộc, không phải vậy liền lúng túng. Vạn giới tế tự tràng trung tâm, lơ lửng ở giữa không trung ngân sắc kén lớn tầng ngoài hiu hiu nhất động. Sau đó từ đó dâng lên một chút ngòi bút lớn vật chất hạt tròn. Mà này nhìn như không đáng chú ý vật chất hạt tròn ở giữa không trung vỡ vụn thành hai nửa. Phân nửa chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, mà đổi thành phân nửa chỉ có không có ý nghĩa một chút xíu. Tại Joshua khống chế dưới, này một lớn một nhỏ hai cái vật chất hạt tròn tức khắc liền bắt đầu cấp tốc bành trướng. Bọn chúng một cái ở giữa không trung hóa thân thành một cái vóc người cao lớn, tựa hồ từ cương thiết chế tạo nam tử tóc đen, mà đổi thành một cái nhưng là biến thành một cái bình thường Sibea ít người năm. Rõ ràng vẫn là gốc carbon sinh vật, lấy Joshua giờ đây lực khống chế, chỉ cần có nguyên vật liệu, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể thông qua tin tức tương quan chế tạo ra đủ loại hóa thân, vô luận là cùng loại với cương thiết khôi lỗi loại kia chiến đấu thể, hay là phổ thông gốc carbon hình người. Vô danh công nhân kỹ thuật thân thể mặc dù bị hắn thu nhận, nhưng chỉ cần tin tức đủ, như vậy hắn tự nhiên có thể tạo ra một cái giống nhau như đúc trả lại hắn. Đương nhiên, vô danh công nhân kỹ thuật linh hồn bây giờ còn tại Joshua hồn vực sâu nghỉ tay dưỡng. Muốn một lần nữa khống chế thân thể của mình đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Cùng tới hắn triệt để khôi phục sau đó, Joshua tự nhiên sẽ hỏi thăm hắn có hay không muốn trở lại cố hương của mình. Nếu như không phải, như vậy chiến sĩ liền sẽ thông báo tuyển dụng đối phương, để hắn tại Winterford học viện bên trong tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi tương quan công việc. Nếu như là như vậy, hắn liền sẽ đem đối phương đưa về Sibea thế giới, để hắn cùng chính mình đồng bào ở chung. Dù sao cũng chính là tiện đường thế thôi. Joshua nhưng không có quên, tại hư không đại tuyền qua xung quanh bồi hồi hắc vụ, cùng với khả năng tồn tại Alpha nơi ẩn núp, vì triệt để đem này quần tinh bên trong hắc ám theo đa nguyên trong vũ trụ kéo xuống, hắn tất nhiên sẽ một lần nữa trở lại kia một mảnh thời không giới vực tìm tòi hư thực. Đương nhiên, vậy cũng là chuyện sau đó. Tại vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí nhắc nhở dưới, Joshua vừa mới chế tạo hóa thân cũng tức là cao lớn nam tử tóc đen hoạt động ra tay chân. Sau đó quay đầu trông hướng đông sườn, mơ hồ truyền đến tiếng người phương hướng. Kia là Winterford học viện tham quan đội ngũ thanh âm. Phía trong còn có rất nhiều Joshua vô cùng quen thuộc sinh mệnh khí tức. Nghĩ đến những cái kia khí tức chủ nhân, đã lâu lấy thân người hành tẩu vô thế ở giữa Joshua không quá thuần thục nhếch lên khóe miệng, bày ra một cái có chút cứng nhắc nhưng lại chân thành tha thiết nụ cười. Dù sao hắn mới vừa vặn về nhà thế thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.